Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, thịt người máy in. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, được rồi. Là một cái ảnh phân thân cùng ngươi vui đùa một chút. Triệu Mục nhìn trời lên lục đạo phân thân, phân ra một cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân không gian thuấn di đến không trung, lục đạo phân thân lập tức bao vây. Xa xa xúc xanh đạo phân thân liền thông linh ra 8 loại thông linh thú. Cải tạo thành cơ quan khôi lỗi tu la đạo phân thân vậy bắn ra liên miên bất tuyệt súng laser và bỏ. Túi hỏa tiễn, lợi hại nhất thiên đạo phân thân, lại là thông qua vạn tượng thiên dẫn thao túng sức hút đem ảnh phân thân trói buộc tại chỗ. Thấy được, ảnh phân thân kích hoạt thẳng chết ma nhãn, chuyển kiếp bạch nhãn không gian thuấn di, tốc độ nhanh đến cực hạn ngay tức thì xuất hiện ở ngục đạo phân thân phía sau. Chẳng qua là một đao, địa ngục đạo phân thân ầm ầm vỡ nhỏ, giấu ở dưới đất chỗ sâu trưởng môn bản thể, đột nhiên ở giữa khạc ra một búng máu kinh hãi khó hiểu. Hắn địa ngục đạo phân thân không phải tạm thời bị hủy mà là vĩnh viễn không tồn tại. Hắn thậm chí không cách nào một lần nữa thông qua luân hồi nhãn chế tạo ra địa ngục đạo phân thân. Hắn bây giờ rốt cuộc biết năng lực sinh tồn cường đại dị thường Y Jesu là chết như thế nào rơi. Hyuga Urara Đao sẽ để cho giết chết hết thảy vĩnh cửu chết. Mắt xem Triệu Mục xông về hạ một cái phân thân. Trưởng môn cũng không nhịn được nữa, thiên đạo phân thân đưa tay hư hư ấn về phía Triệu Mục. Đồng thuật, siêu Shinra Tensei, cuồng bạo lực đẩy lấy thiên đạo phân thân làm tâm điểm. Xé nát ảnh phân thân sau hướng 4 phương 8 hướng cuộn sạch. Lực đẩy chỗ đi qua đất bùn bị hoàn toàn vén lên. Tất cả hết thảy kiến trúc đều bị lực đẩy bài xích xé nát. Ngang dọc mấy ngàn mét thôn làng lá vào giờ khắc này không còn gì vô tồn. Chính giữa thôn xuất hiện một cái sâu đạt mấy chục mét đường kính mấy ngàn mét hố to đem thôn làng lá hoàn toàn phá hủy, hào nhoáng bên ngoài công kích. Triệu Mục rơi trên mặt đất thất vọng nói, nếu như luân hồi nhãn chỉ có loại nước này bình, vậy thì quả thực để cho hắn cảm thấy thất vọng. Siêu Shinra Tensei nhìn như lực tàn phá kinh người, nhưng là theo kim thay đổi liên tục sinh bạo so sánh liền kém hơn nhiều. Quả nhiên luân hồi nhãn cường đại nhất vẫn là điều khiển 10 đuôi khu xác hình thành thứ 7 đạo. Bên ngoài đạo nắm trong tay sống lại đồng thuật luân hồi trời xanh thuật và ảo thuật vô hạn nguyệt. Độc, mà đây chút, đối với chiến đấu có thể không có ích gì, nếu không nguyên kịch bản trưởng môn. Vậy chưa đến nỗi thua ở vẫn còn mở treo giai đoạn sơ cấp minh trong tay người. Đây không phải là trưởng môn ánh mắt. Hơn nữa bản thể trọng thương nhiều năm hắn có thể phát huy thực lực hạn mức tối đa quá thấp. Hí đã diễn xong, làng lá đã bị phá hủy. Siêu Shinra Tensei dùng để phá bỏ và rời đi vẫn là rất tốt. Chỉ ít đủ hù dọa ở làng lá nhẫn giả và thôn dân. Đến lúc đó không cần cưỡng bách, tin tưởng phần lớn đều nguyện ý chủ động ở lại mộng giới. Vèo, Triệu Mục bổn tôn tự mình ra tay, ở còn lại 5 phân thân sau lưng không gian thuấn di chợt lóe lên. Liên tục 5 lần không gian thuấn di chọc ra 5 đao. 5 luân hồi nhãn lục đạo phân thân toàn bộ bị xuyên thủng chết điểm vĩnh cửu chết. Chuyển kiếp bạch nhãn phong tỏa bóng tối ảnh quạ đen. Vặn vẹo không gian xuất hiện ở 500 gạo sâu dưới đất. Đang trào máu trưởng môn, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Triệu Mục nhất thời cảm thấy sợ hãi. Từ đạt được luân hồi nhãn hắn chỉ có ở ấu niên vậy đoạn thời kỳ từng có loại cảm giác này. Hắn rốt cuộc ý thức được Hyuga Urara cho tới bây giờ cũng không có đem hắn coi ra gì. Biết được ta ngươi chênh lệch sao? Triệu Mục đánh rung ngón tay, bây giờ xuất hiện một cái trôi lơ lửng thánh quang cầu chiếu sáng. Trung quanh, động thủ đi, Nagato trưởng môn tuyệt vọng nói, ngươi phải chết, nàng có thể sống, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Thông linh thuật, đứng ở trưởng môn sau lưng Tiểu Nam, bỗng nhiên thông linh ra vô số nổ phù. Những thứ này vốn phải là bố trí ở Hokage Nham phía dưới cạm bẫy. Bây giờ cạm bẫy bị đoán được lập tức bị thông linh tới đây. Tiểu Nam mong đợi nhìn Triệu Mục. Nàng hy vọng mình 600 tỷ nổ phù có thể khiến cho Hyuga Urara không theo bọn họ lấy mạng đổi mạng. Triệu Mục lắc đầu một cái. Thân thể không gian hư hóa. Thấy một màn này, Tiểu Nam hoàn toàn tuyệt vọng. Nổ phù không cách nào nổ hư không gian. Tiểu Nam ngươi quá khẩn trương. Triệu Mục cười nói, ta là dự định giết hắn đào đi hắn ánh mắt. Nhưng là ta còn có thể sống lại hắn. Thậm chí là chết đi Di Ngạn ta cũng có thể sống lại. Duy nhất điều kiện chính là từ đây ngươi muốn đi theo bên người ta, không cho phản bội, không cho phép nghi ngờ. Tại sao? Tiểu Nam cắn môi nói. Bởi vì làm cho này cái. Triệu Mục chỉ đầy đất nổ phù. Toàn bộ thế giới Hokage có tiền nhất chính là Tiểu Nam. Tổ chức Akatsuki mới tồn tại nhiều ít năm, Tiểu Nam liền góp nhặt tới 6.100 triệu tấm nổ phù. Dựa theo một bản mấy trăm hai tính toán có thể bán ra mấy chục tỷ tỷ. Một cái thượng nhẫn đầu người cũng không quá mấy chục triệu. Những thứ này nổ phù toàn bộ bán đi đổi lấy kim tiền. Đủ để treo giải thưởng tất cả nhẫn giả đầu người hoặc là mua toàn bộ nhẫn giới. Còn sống Tiểu Nam, thật là luôn chỉ có một mình thịt máy in. Một cái nổ phù tổn thương không cao, nhưng là chế tạo độ khó cũng không cao, ưu điểm là sản lượng lớn. Thích hợp nhất tân thủ siêu duy người tiến hóa sử dụng. Coi như một bản nổ phù giá bán một siêu duy tiền. 6.100 triệu tấm chính là 6.100 triệu siêu duy tiền. Hắn nhưng mà biết, tương lai thu phục Tiểu Nam siêu duy người tiến hóa kiếm nhiều ít. Đó là một cái chân chính cường hào. Tất cả kỹ năng độ thuần thục cũng sử dụng siêu duy tiền trực tiếp đập phải mãn cấp. Thậm chí một lần uy hiếp được 6 tập đoàn tài chính lớn. Càng thậm chí bức bách Thự Quang Đại Phúc tăng cao trung tâm mua sắm bên trong chế tạo nổ phù tương. Quan tài liệu giá cả, buộc Thự Quang đổi quy tắc trò chơi. Loại chuyện này ở 300 trong thời kỳ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Nagato trưởng môn chấn nộ, hai tay kết ấn. Hắn muốn kêu gọi bên ngoài đạo ma, giống như cuối cùng đánh một trận. Hắn sẽ không cho phép Hyuga Urara tổn thương Tiểu Nam. Người phải chết liền đàng hoàng một chút. Triệu Mục ngay tức thì gần người đâm ra một đao. Bởi vì là thời niên thiếu hậu cưỡng ép vận dụng bên ngoài đạo ma, giống như trưởng môn sinh mạng cơ hồ bị bên ngoài đạo ma giống như rút sạch, biến thành da bọc xương. Bản thể hắn yếu ớt, liền bình thường đi bộ cũng không làm được, căn bản không biện pháp né tránh. Triệu Mục đâm ra một đao, không có đâm thủng chết điểm, mà là theo ấn đường một đao mặc não, muốn Tiểu Nam tâm phục khẩu phục, lại không thể dùng thẳng chết ma nhãn hoàn toàn giết chết trưởng môn. Xác nhận toi mạng, Triệu Mục thuận tay đào xuống một đôi luân hồi nhãn, Tiểu Nam cố nén không có nổ nổ phù. Đối với Triệu Mục cam kết nàng còn ôm như vậy một chút xíu trong đời. Đến phiên ngươi. Lựa chọn đi theo ta hay là đi chết? Triệu Mục tiến lên hỏi. Ngươi thật có thể sống lại bọn họ? Tiểu Nam rung giọng nói. Dĩ nhiên. Triệu Mục gật đầu một cái. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu Nam chán nản ngồi dưới đất, đôi mắt rơi lệ. Không phải là cho ta đi làm khóc cái gì? Triệu Mục im lặng lẩm bẩm. Có chút hoài nghi Tiểu Nam nàng có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Lấy ra phong ấn quyển trục phong ấn trưởng môn thi thể. Thần kỳ bọc quần áo ra, ném một cái thu hồi tất cả nổ phù. Nắm Tiểu Nam cánh tay ném vào thế giới thụ nhà trọ. Vặn vẹo không trung đúng lúc trở lại bị hủy diệt làng lá. Tìm một chút thiên đạo phân thân hài cốt như nhau phong ấn. Thiên đạo phân thân sử dụng Di Ngạn thi thể chế tạo. Muốn sống lại Di Ngạn cần cái này tàn mảnh chế tạo nhân bản vô tính thể. Hắn nhưng mà cái nói chuyện giữ lời người đàn ông. mộng giới ngủ say nhẫn giả và thôn dân, toàn bộ từ mộng giới cho vứt ra, tỉnh hồn lại làng lá nhẫn giả và thôn dân, nhìn phía xa loáng thoáng có chút quen mắt Hokage Nham, lại nhìn chung quanh một chút to lớn hố trời, rốt cuộc có người kịp phản ứng đây chính là làng lá. Làng lá nhẫn giả thời gian đầu tiên phát hiện bay trên không trung sau lưng áo khoác theo gió lay. Động Triệu Mục, không cần nghĩ cũng biết, làng lá phát sinh hết thảy khẳng định cùng bọn họ mới quốc chủ có liên quan. Nhưng rốt cuộc là dạng gì chiến đấu sẽ đem toàn bộ làng lá phá hủy thành như vậy? Mới quốc chủ lại là làm sao đem bọn họ không tiếng động rời đi đến khi kết thúc chiến đấu rồi đưa trở về? Những thứ này nghi ngờ cũng để cho bọn họ vừa cảm thấy sợ vừa khát vọng chân tướng. P.S. Thần La Thiên Trinh tên gọi Hán tự Sen Lua Tiên Trân phiên âm Latin Sinra Tensei phiên âm Hán Việt Thần La Thiên Trinh dịch nghĩa vị thần răng lưới trinh phạt tiếng Anhanmati Pus Vis Manga Sao Dung Kiều xem hình Sinra Tensei HTTPS IAZES gạch nối WIXMP gạch nối ID30A86B8C4C88777394C2.WIXMP.com gạch chéo INTERMEDIAY gạch chéo F gạch chéo A93B361C gạch nối DE69 gạch nối 4888 gạch nối 9D2D gạch nối DA90EBA2FE0 C gạch chéo D556V5T gạch nối FD9F0C76 gạch nối BB46 gạch nối 4018 gạch nối 9I80 gạch nối 9A660781D880.jpg V1 Phil V kép gạch dưới 1032 H gạch dưới 774 Q gạch dưới 70 STRP Sinra gạch dưới Tensei gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới bay gạch dưới Rida 22 gạch dưới D556V5Tepri.jpg sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS TIUIENCV.com gạch chéo DO gạch nối TSI gạch nối CUC gạch nối PSAM gạch nối Y gạch nối TSAN gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.